219 Hắc Tiên Sinh khiêu chiến. Hắc Tiên Sinh ở trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, phát hiện vấn đề mấu chốt, hắn quyết định đáp ứng Sở Nguyên yêu cầu. Sở Nguyên, này võ học vốn là không nên cấp những người khác xem, nhưng là niệm ngươi là Độc Cô Minh sư phó, nhìn lúc sau có thể rất tốt giáo hội Độc Cô Minh, ta còn là quyết định cho ngươi đi xem, hy vọng ngươi năng hảo hảo quý trọng, cũng có thể nhớ kỹ, đây là Độc Cô thành chủ đối với ngươi tín nhiệm. Hắc Tiên Sinh nói, hắn đáp ứng rồi Sở Nguyên yêu cầu, đồng thời lại điểm danh làm cho Sở Nguyên hiểu được, này hết thể đều là Độc Cô nhất phương cho hắn, muốn hắn nhớ kỹ như vậy đại ân đại đức. Sở Nguyên cũng biết Hắc Tiên Sinh trong đầu nghĩ cái quỷ gì chủ ý, hắn cũng không nói thêm cái gì, liền ứng với một câu, ta nhất định hội nhớ kỹ vô song thành chủ đại ân đại đức. Hắc Tiên Sinh nghe thế câu sau, an tâm. Nhưng là hắn không biết chính là, Sở Nguyên cho hắn đào một cái hố to, ta nhất định hội nhớ kỹ vô song thành chủ đại ân đại đức, này Độc Cô Nhất Phương cũng không phải là vô song thành thành chủ a, hắn là giả mạo đã biết điểm này Sở Nguyên có thể nói là chiếm cứ chủ động. Cho nên ở cùng Hắc Tiên Sinh thảo luận chung chặt chẽ năm chắc ở thế cục. Bất quá lần này nói chuyện với nhau vẫn là có điều so sánh khoái trá, dù sao hai người đều đảm thực vui vẻ. Đối với Niết Phong, bọn họ hai cái đều không có nói chuyện với nhau, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu Hắc Tiên Sinh đại biểu Độc Cô Nhất Phương tiến đến đàm phán, vậy chứng minh rồi Niết Phong khẳng định là bình yên vô sự, nếu không mà nói còn nói luận cái gì. Ở Hắc Tiên Sinh trước khi đi, Hắc Tiên Sinh đưa ra muốn cùng Sở Nguyên một lần võ học. Tuy rằng Hắc Tiên Sinh chủ yếu là trí tuệ phương diện có điều so sánh lợi hại, nhưng là hắn võ học cũng không phải nói chính là đồ ăn không thể gặp người. Phía sau Hắc Tiên Sinh đưa ra như vậy tử tỉ thí, có thể nói chính là vì nhìn xem Sở Nguyên năng lực. Phải biết rằng Hắc Tiên Sinh cũng là một nhất lưu cao thủ, bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới lúc sau, Hắc Tiên Sinh sẽ biết rất nhiều dĩ vãng xem không hiểu võ học. Nhất lưu cao thủ. Nguyên lai là như vậy tuyệt vời tồn tại là như vậy cường đại tồn tại căn bản không phải cái gọi là nội lực tích tụ cùng đối chiêu thức lý giải so với người bình thường nhiều. Đương nhiên, nhất lưu cao thủ khẳng định tồn tại này đó ưu thế, nhưng là đối với nhất lưu cao thủ mà nói, chân chính khủng bố căn bản là không phải những kia hứa dựa vào thời gian kéo dài là có thể tích tụ lên ưu thế. Nhưng là chân chính nhất lưu cao thủ, cho dù là đem chính mình nội lực ngăn chặn, cũng là có thể đồng thời đối phó 3-4 nhị lưu cao thủ, đây là nhất lưu cao thủ cường đại chỗ. Nhất lưu bất nhập nhất lưu, Thủy Trung chỉ có thể xem như đoạn kết của trào lưu cũng chỉ có bước vào nhất lưu lúc sau, mới có cơ hội kiến thức đến nguyên lai giang hồ là như vậy tuyệt vời, kiến thức đến nguyên lai nhất lưu cao thủ là như vậy một loại trạng thái mà bước vào nhất lưu lúc sau đâu ở kiến thức đến nhất lưu cao thủ trong tay lúc sau, nếu muốn tiến thêm một bước để thăng thực lực của chính mình. Vậy chỉ có thể ký hy vọng cho đối võ đạo hiểu được cùng đột phá. Hắc Tiên Sinh cũng đại khái biết nhất lưu cao thủ khác biệt, hắn có lẽ đã muốn không đạt được cái loại này trình độ, nhưng là Hắc Tiên Sinh nhãn lực vẫn phải có. Phải biết rằng, Hắc Tiên Sinh chính là dựa vào nhãn lực đến ăn cơm tên, cho nên hắn đối Sở Nguyên đưa ra tỉ thí thời điểm còn phụ thượng một cái điều kiện, thì phải là không cần nội lực. Chẳng qua Hắc Tiên Sinh thật không ngờ chính là, hắn hoàn toàn không biết, Sở Nguyên nội lực, kỳ thật cũng không cường, có thể nói chính là thực bình thường tồn tại. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Nguyên chân chính thực lực việc này chính là nơi phát ra cho hắn chứa nhiều chiêu thức cùng với kinh nghiệm, còn có nhất trọng yếu một chút, chính là hắn xạ gìn gẳng, trừ lần đó ra, Sở Nguyên thực lực quả thật là không đủ cường đại. Thế nhưng là này đó, Hắc Tiên Sinh thế nhưng là một chút cũng không biết, dựa theo lẽ thường, này Sở Nguyên thực lực nếu có thể cùng Minh lão phu nhân sánh vai, thì phải là rất mạnh đại tồn tại, không phải hắn Hắc Tiên Sinh có thể chống lại, nếu hơn nữa nội lực này một cái kiện mà nói. Phòng trưng chính mình liền nhìn không ra Sở Nguyên chiêu thức huyền diệu, cũng liền không thể suy đoán ra này Sở Nguyên hắn rốt cuộc có thể làm được hay không cùng Độc Cô kiếm một loại chuyện tình, thì phải là sáng tạo ra một loại tân võ công, hơn nữa này võ công vẫn là rất mạnh đại, một chút cũng không được. May mắn chính mình cơ trí, Hắc Tiên Sinh nghĩ, nếu không hơn nữa này một cái, khủng bố liền không thể nhìn ra cái gì. Lúc này đây cùng Sở Nguyên giao phong, rất lớn trình độ thượng muốn cảm tạ Độc Cô Nhất Phương đối hắn tín nhiệm, phải biết rằng, này thiên hạ cũng chỉ có hắn biết Độc Cô Nhất Phương chân chính thân phận. Này đương nhiên là Hắc Tiên Sinh tự cho là, trên thực tế, hắn trước mắt vị này chỉ biết, nhưng lại biết đến so với Hắc Tiên Sinh muốn rất hiếm có nhiều. Mà muốn sáng tạo ra một loại tân võ học, vậy muốn hao phí rất nhiều tâm lực, cùng với rất nhiều hiểu được. Đặc biệt muốn đột phá chính mình vốn có cái loại này thói quen, cái loại này đối võ học nhận chi. Bởi vì đột phá thật sự là quá khó khăn, mặc dù là hiện tại đột phá hoàn thành, quay đầu lại xem kia một tầng lá mỏng là như vậy suy yếu, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng một cái ý niệm trong đầu, có thể đủ phá giải này lá mỏng sau đó hoàn thành đột phá, nhưng là không ý có đột phá trước đó, này lá mỏng liền giống như là trong thiên địa tối lao cố trở ngại một loại, căn bản làm cho người ta hưng không dậy nổi đột phá ý niệm trong đầu. Là tốt rồi so với Hắc Tiên Sinh biết độc cô nhất phương thực lực có bao nhiêu sao cường đại, nhưng là loại này cường đại cũng không có thể dùng để đột phá hắn võ học nhận chi, nếu độc cô nhất phương năng làm như vậy khẳng định sẽ khiến cho cả thiên hạ khủng hoảng dù sao lấy độc cô nhất phương thực lực, ở đột phá chính mình nguyên bản võ đạo trói buộc, như vậy, sẽ là lại một cái đứng đầu cao thủ. Cho dù là so ra kém độc cô kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không kém nhiều lắm. Dù sao độc cô nhất phương hiện tại thực lực, cũng coi như thượng là một cường giả. Nhưng là đối với chân chính những kia cao nhất võ lâm cao thủ mà nói, vẫn là không đủ xem. Là trọng yếu hơn là, độc cô nhất phương rất có thể liền vẫn dừng bước không tiền. Đây mới là chân chính đáng sợ chuyện tình, bởi vì Sở Nguyên còn tại vẫn đi tới, mà độc cô nhất phương đã muốn tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Hắc Tiên Sinh cảm thấy được chính mình có tất yếu vì độc cô nhất phương dò đường. Đêm hôm nay cùng Sở Nguyên đánh nhau kể lại nói cho độc cô nhất phương nghe. Nói vậy, cho dù độc cô nhất phương không thể đột phá, nhưng là có thể làm cho thực lực của hắn lại đi trước từng bước. Sở Nguyên nhìn thấy Hắc Tiên Sinh, trong lòng cũng đại khái đoán được hắn một ít tính toán. Sở Nguyên trong lòng không khỏi một trận buồn cười, muốn dò thám biết chính mình võ học, quả thực là người si nói ngọng. Sở Nguyên đang chuẩn bị động thủ, nhưng là hắn đột nhiên lại nghĩ lại tưởng tượng. Này Hắc Tiên Sinh có thể nói là một nhân tài, chính mình sau này muốn nhập chủ vô song thành, vẫn là cần rất nhiều người mới, đặc biệt giống Hắc Tiên Sinh loại này, có thể nắm trong tay toàn cục, chí châu nắm nhân. Người như vậy, có thể nói là cả vô song thành đều thực cần chính là nhân vật, Sở Nguyên chuẩn bị cấp Hắc Tiên Sinh sau bộ. Tiên Sinh, không đổ liền luận bàn kia nhiều không có ý nghĩa a Sở Nguyên tha có hưng chí nói.